Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1215, chương 1215, hứa kính tông vận khí. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn IMCSUAYEU1984TCN đã tặng nguyệt phiếu. Hứa kính tông là một người thông minh, hắn biết như thế nào để cho Lý Thế Dân đối với Tần Thiên Sinh ra tức giận. Khá hơn nữa thiên tử, khá hơn nữa người đàn ông, đối mặt phụ nữ mình bị những người đàn ông khác cướp đi cục diện, cũng không thể lại bình tĩnh cũng hoặc là tha thứ. Giống như bất kỳ người đàn ông đều không thể tiếp nhận người phụ nữ mình cho mình mang nón xanh là một cái đạo lý, Lý Thế Dân cũng không thể ngoại lệ. Chỉ cần Hứa Kính Tông một mực nói Tần Thiên đoạt Lý Thế Dân tù nữ, Lý Thế Dân thì biết cảm thấy bị đánh mặt, sẽ muốn giáo huấn Tần Thiên, lấy này đến tìm hồi mình mặt mũi. Hứa Kính Tông rõ ràng đạo lý này, mà nghe được Hứa Kính Tông nói sau Tần Thiên và trưởng tôn Vô Kỵ bọn họ, vậy đều hiểu đạo lý này, bọn họ mơ hồ cảm thấy sự việc có chút khó làm. Trưởng tôn Vô Kỵ lông mày hơi chăm chú, sau đó hắn liền ở trong triều làm một ám chỉ. Rất nhanh, những cái kia trước vạch tội Hứa Kính Tông người liền lại đứng dậy. Thánh thượng, ta xem đoạt tù nữ hẳn là Hứa Kính Tông mới đúng chứ. Vậy tù nữ nhưng mà từ hắn trong phủ mang đi. Đúng vậy, chính là, nhất định là cái này Hứa Kính Tông sẽ đối vậy ôn nhu cô nương làm chút gì. Kết quả bị Tần Thiên cho cứu. Không sai, không tệ, ôn nhu từ Hứa Kính Tông trong phủ rời đi. Cái này cũng đủ để nói rõ hết thảy. Ai nói không phải, cái này Hứa Kính Tông thật là quá để cho người chán ghét. Liền thánh thượng người phụ nữ cũng dám đánh nhỏ mọn. Thánh thượng để cho hắn phụ trách thi tuyển nữ sự việc. Không biết có nhiều ít tú nữ là bị Hứa Kính Tông cho cất giấu qua đây. Ngoặc kép, Hứa Kính Tông mượn thi tuyển nữ sự việc, tham ô nhận hối lộ, chân thực đáng ghét, mời thánh thượng nghiêm trị, mời thánh thượng nghiêm trị. Trong chốc lát, trong triều đình, đối nghịch Hứa Kính Tông người rất nhiều. Có một ít là bị trưởng tôn Vô Kỵ sai khiến, có một ít chính là không ưa Hứa Kính Tông làm là. Mà đang ở nhiều người như vậy đối nghịch Hứa Kính Tông thời điểm, Hứa Kính Tông chán vậy dần dần toát ra mồ hôi tới. Một cái Tần Thiên đã rất khó đối phó. Hôm nay trong triều nhiều người như vậy vạch tội hắn, hắn tình huống thật rất không ổn à. Hắn rất buồn bực, những người này hắn thật giống như vậy không có đắc tội qua đi. Làm sao những người này bây giờ đều phải vạch tội hắn? Bất quá, bị nhiều người như vậy vạch tội, Hứa Kính Tông trong lòng đổ lại đột nhiên sinh ra một cổ hy vọng tới. Hắn tiến lên một bước, nhìn về Lý Thế Dân nói, Thánh thượng, thần oan uổng à, vậy ôn nhu đích xác là thần là ngươi chọn tú nữ. Căn bản không phải Tần Thiên cái gì biểu muội. Thử nghĩ một chút, nếu như vậy ôn nhu là Tần Thiên biểu muội, như vậy ôn nhu đi tới kinh thành sau đó, coi như bị bệnh, vậy không quá có thể đi đại đường y quán đi, trực tiếp đi Tần phủ tốt biết bao. Rõ ràng chính là Tần Thiên biết được ôn nhu mạo mỹ, muốn làm của riêng. Thánh thượng nếu không phải tin, có thể phái người đem vậy ôn nhu kêu tới, cùng nàng trước mặt đối lập, liền biết thật tình, biết thần nói không giả. Ôn nhu là Tần Thiên biểu muội chuyện này, ở Tần Thiên xem ra là thật, Hứa Kính Tông làm như vậy, nhất định chính là đang làm không công. Bất quá, Tần Thiên rất nhanh liền ý thức được tình huống không ổn. Vậy ôn nhu dáng dấp cực kỳ mạo mỹ, bất kỳ một người nào người đàn ông thấy, cũng sẽ sinh lòng thích. Lý Thế Dân cũng là người đàn ông, hắn thấy ôn nhu sau đó, vậy nhất định sẽ thích. Như vậy, chỉ phải ôn nhu tới, Lý Thế Dân thích, vậy ôn nhu liền nhất định phải vào hậu cung. Mà Lý Thế Dân được một cái như vậy người đẹp, sợ là không biết lại đối với Hứa Kính Tông làm gì trừng phạt chứ. Ngược lại thì mình có chút nguy hiểm, nhưng hôm nay cung nhân đã đi gọi Ôn Nhu, hắn muốn ngăn cản, vậy là không thể à. Tình huống có chút không ổn. Đại điện hết sức yên tĩnh, bầu không khí vậy hết sức ngưng trọng, dần dần khí trời nóng bức, làm cho cả đại điện cũng lộ vẻ được có chút im lìm. Mọi người đều ở đây chờ, chờ Ôn Nhu đến, xảy ra hôm nay hết thảy cũng cùng Ôn Nhu có quan hệ, bọn họ bây giờ đều hết sức tò mò. Cái này kêu Ôn Nhu cô gái, rốt cuộc có bao nhiêu đẹp, lại có thể để cho Hứa Kính Tông và Tần Thiên làm loại chuyện này. Bọn họ cũng cảm thấy Hứa Kính Tông nói không đúng, hắn nhất định là muốn cất giấu tú nữ, mà rốt cuộc là một cái như thế nào cô gái mới có thể để cho bọn họ làm ra như vậy sắc đảm bao thiên sự việc. Chờ, chờ, cùng, mọi người đều ở đây cùng. Hồi lâu sau, phái đi ra ngoài cung nhân mới vội vàng chạy trở lại. Thánh thượng, Ôn Nhu cô nương mang tới. Tiếng nói rơi xuống, toàn bộ đại điện nhất thời càng phát ra an tĩnh lại. Mọi người tựa như đều phải ngừng thở. Sau đó tốt tới xem cái đó Ôn Nhu cô nương rốt cuộc là một cái như thế nào cô gái. Mà đang ở loại này yên tĩnh dưới, một cô gái từ bên ngoài đại điện mặt thành thực đi tới. Nàng đi khó chịu, nhưng cũng không phải là rất chậm. Nàng hơi cúi đầu, nhưng cũng không phải là rất thấp. Nàng bất kỳ một cái động tác nào đều tựa như là đo lường tốt. Hắn từ một ít quan viên bên cạnh lúc đi qua, một cổ mùi thơm chỉ như vậy đập vào mặt, để cho nam xương người đều tựa như muốn mềm. Yên tĩnh, yên tĩnh, càng yên tĩnh, mọi người thấy Ôn Nhu sau đó, cả người đều tựa như muốn thất thủ. Bọn họ cho tới bây giờ không có gặp qua mỹ nhân đẹp như vậy. Người đẹp như vậy, thật là có một cổ để cho người đàn ông si mê ma lực. Mà đây ma lực, đủ để cho người đàn ông là nàng làm ra bất kỳ điên cuồng sự việc. Mọi người rốt cuộc rõ ràng. Rốt cuộc rõ ràng vì sao Hứa Kính Tông và Tần Thiên sẽ là nàng làm ra chuyện như vậy. Hứa Kính Tông là nàng không tiếc đắc tội Lý Thế Dân, cất giấu hắn. Tần Thiên vì nàng không tiếc đánh đau Hứa Kính Tông. Bọn họ nếu như gặp phải những tình huống kia, chỉ sợ cũng sẽ làm như vậy chứ. Mọi người ánh mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm Ôn Nhu. Có một số người định lực không được, đều đã chảy xuống nước miếng, mà Lý Thế Dân thì khi nhìn đến Ôn Nhu sau đó, cái mông không nhịn được giơ lên, thiếu chút nữa muốn đứng lên. Bất quá hắn rốt cuộc là thiên tử, rất nhanh ý thức được một điểm này sau đó, hắn vội vàng lại ngồi xuống. Bất quá hắn ánh mắt, nhưng là chốc lát cũng không có rời đi Ôn Nhu trên mình. Hắn cho tới bây giờ không có gặp qua cô gái xinh đẹp như vậy. Làm là thiên tử, hắn đã gặp người đẹp cũng coi là không ít, các loại các dạng đều có thể giống như Ôn Nhu như vậy, hắn nhưng vẫn là lần đầu tiên gặp. Hắn có chút rung động thiên công tạo vật, trên đời tại sao có thể có cô gái xinh đẹp như vậy? Nàng da thịt thật là trắng, trong mắt của nàng giống như bầu trời sao trời, có thể làm cho người si mê. Xa vào, xa vào. Hiện nay Lý Thế Dân đã hoàn toàn sa vào ở Ôn Nhu trên mình. Nếu như không phải là bởi vì đây là đại điện, hắn chỉ sợ sớm đã cấp không thể đợi xông tới. Sau đó đem Ôn Nhu kéo vào trong ngực, thật tốt thương tiếc một phen. Đại điện vẫn như cũ là yên lặng, cho đến Ôn Nhu mở miệng. Dân nữ, Ôn Nhu bái kiến thánh thượng. Thanh âm rất êm tai, giống như chim sơn ca ca hát. Nghe cả người tê dại, hết sức thoải mái không dứt. Một đám bề tôi, nhất thời cảm thấy lỗ tai đều là thoải mái. Bọn họ không nhịn được muốn lấy tay đi móc một chút lỗ tai. Bởi vì là bọn họ lỗ tai có chút ngứa, tê tê ngứa, Lý Thế Dân thiếu chút nữa thất thố. Hắn chấn định sau đó, mới rốt cục nhìn về Ôn Nhu, nói, đứng lên đi, vì ngươi. Chấm triều đình cũng sắp rối loạn. Chấm lại tới hỏi ngươi, ngươi là Tần Thiên biểu muội sao? Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ livestream giải phẫu nhé. https://tiuyenc.com/livestream-nối-giai-ai-gạch-nối-phau-hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.